Linh Chu, chương 646, Thần Đô Chi Hành, 1, góc truyện audio.com. Phong Phi Vân lần này thật sự đã bị kinh trụ, thần tấn vương triều chỉ riêng một tỷ thần võ quân kia thôi cũng đã có thể quét ngang thiên hạ chứ đừng nói đến một vị tần đế được xưng là thần tấn vương triều đệ nhất nhân, nhưng vậy vẫn phải xếp hạng thứ hai. Phong Mặc thản nhiên nói, thần tấn vương triều nếu xếp hạng thứ nhất thì địa tử phù tiên giáo, Bắc Cương phù thi động, làm sao có thể to gan đến mức tự lập môn hộ không tôn triều đình chứ? Đương nhiên loạn thế thiên tượng quần long phệ thiên thái vi thủ tâm mới là nguyên nhân lớn nhất. Thiên tượng chiếu rọi địa tượng, mà địa tượng chiếu rọi nhân tượng. Thần tấn vương triều thiên hạ đại loạn, đã là chuyện tất nhiên. Lần này nhập bảng tổng cộng có 100 thế lực cao cấp nhất, trong đó không chỉ có tất cả các đại tiên môn, gia tộc quý tộc lưu phái, mà ngay cả mấy tiểu quốc chung quanh phụ thuộc vào thần tấn vương triều cũng có thế lực nhập vi. Thần tấn vương triều to lớn vô biên, tiên môn và gia tộc rất hiếm có, tựa như hạt cát trong sa mạc, có thể được đứng vào top 100 tuyệt đối đều là thế lực lớn đỉnh tiêm, uy chấn một phương. Phong gia có thể được đứng vào thứ 19 cũng là vì có một vị chân nhân tọa chấn, nếu không có chân nhân, chỉ sợ còn không có tư cách nhập bảng. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo vẻ ngưng trọng nói, địa tử phủ và Bắc Cương phủ lần lượt náo động, chẳng lẽ triều đình không ra mặt chấn áp sao? Đây là chuyện không bình thường, phải biết rằng thần tấn vương triều có thể lập quốc hơn 6.000 năm không suy, nội tình tuyệt đối khủng bố, 6.000 năm này cũng đã gặp qua nhiều lần đại biến. Trong đó có một lần thất phủ đều rơi vào tay giặc, triều đình chỉ giữ vững vị trí trung hoàng phủ, về sau hoàng tộc có tuyệt đại nhân kiệt xuất thế cuối cùng chấn áp được náo luyện. Người kia chính là nữ đế Long Khương Linh. Vào thời đại kia, không biết có bao nhiêu kiêu hùng chết ở trong tay của nàng, mà ngay cả chân nhân cũng bị giết mấy người, cuối cùng biến thành nữ đế, người trong thiên hạ đều sợ hãi, ở thời đại kia, nàng chính là vô địch. Thần tấn vương triều sóng to gió lớn gì lại chưa trải qua, không có khả năng chẳng quan tâm đến phản loạn. Phong Mặc lắc đầu, nói, thần tấn vương triều tuy rằng không sợ khiêu chiến, nhưng lại sợ hãi thiên tượng cũng đã cho thấy quần long phệ thiên, như vậy đây chính là đại biểu cho ý của thượng thiên, cho dù hiện giờ thần tấn vương triều toàn lực chấn áp hai phủ này thì nhất định cũng sẽ xuất hiện địch nhân mới. Chẳng lẽ cứ mặc cho các nơi náo động sao? Phong Phi Vân nói, Phong Mặc thần bí cười, thần tấn vương triều đang đợi Thái Vi xuất hiện, quần long phệ thiên, Thái Vi thủ tâm, Phong Phi Vân nói, Phong Mặc nhẹ gật đầu, nói. Thiên ý không thể làm trái a hát, mặc dù là tần đế đoán chừng cũng đang vì thế mà nhức đầu, cho nên hắn phải mau chóng tìm được Thái Vi. Chỉ có nắm giữ Thái Vi trong tay của mình, tiếp theo chấn phục quần long, cũng như Long Khương Linh năm đó, dùng lực lượng một người, khởi động toàn bộ thần tấn vương triều. Phong Phi Vân nói, Phong Mặc càng ngày càng ưa thích Phong Phi Vân rồi, không chỉ thiên tư cao tuyệt hơn nữa còn thông minh hơn người, lại nói. Triều đình cũng không phải là loại ngồi chờ chết, đã làm ra kế sách ứng đối. Phong Phi Vân hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói. Thần tấn vương triều đại thế lực bài danh bảng, góc truyện audio.com. Đúng vậy, bảng này tuy rằng không phải triều đình soạn, nhưng bảng vừa ra toàn bộ tu tiên giới đều một mảnh xôn xao. Tu tiên giả cũng là người, cũng hám danh và lợi, được bài danh cao trên bảng đơn, tự nhiên cũng sẽ đắc chí, mà ngay cả môn nhân dưới trướng cũng sẽ ưỡn cao lồng ngực ra ngoài, tựa hồ tài trí hơn người. Nhưng thế lực bài danh thấp hoặc không nhập bảng thì ai lại chịu phục? Phong Mặc vẫn mang theo dáng tươi cười, nói, một chiêu này không thể nói là không cao a hát. Phong Phi Vân nói, đích thật là cao minh, giữa hai thế lực lớn đỉnh tiêm, ai cũng không biết ai cường đại hơn, xếp hạng thứ 6 khẳng định không phục xếp hạng thứ 5, xếp hạng thứ 5 cũng tuyệt đối không phục thứ 4. Chỉ là một cái bảng lại khiến cho tu sĩ trong thiên hạ đấu đá lẫn nhau, như vậy triều đình ứng đối cũng sẽ thong dong hơn rất nhiều. Phong Mặc nói, Phong Phi Vân lắc đầu, nói, thế thì không nhất định. Dù sao mỗi tiên môn khẳng định đều có trí sư trí tuệ siêu phàm, không có khả năng không nhìn ra chút tiểu xảo kia của triều đình. Lại nói thần tấn vương triều địa vực khổng lồ, hai thế lực đỉnh tiêm cách xa nhau mấy vạn dặm cũng là chuyện thường, cho dù có mâu thuẫn, cũng không cách nào trở nên gay gắt được. Phong Mặc gật đầu cười, nói. Cho nên tần đế liền phát ra một chiếu lệnh, mời tài tuấn thiên hạ tề tụ ở thần đô, lựa chọn phò mã cho La Phù công chúa. Cái gì? Phong Phi Vân nhịn không được nghẹn ngào. La Phù công chúa chính là một vị công chúa được tần đế yêu thích nhất, càng là một trong mấy nữ tử ưu tú nhất trong thiên hạ, trên người có vô số vầng sáng. Thần tấn vương triều đệ tứ mỹ nhân, thiên tài cấp bậc sử thi, con gái hoa thần phi, đại khí vận giả lưu danh trên thánh bi. Bất luận ưu điểm nào trên người nàng lấy ra đều khiến nữ tử trong thiên hạ phải theo đuổi, giai nhân như thế không biết có bao nhiêu nhân kiệt thiên kiêu thèm thuồng, đạo chiếu lệnh này ban ra chỉ sợ là tuyệt đại thiên kiêu khắp thiên hạ đều sẽ tề tụ ở thần đô. Phong Phi Vân thật lâu sau, mới dẹp loạn gợn sóng trong lòng, nói. Một chiêu này càng thêm lợi hại, quả thực là một lần hành động được cả năm. Nói thử xem, Phong Mặc nói, Phong Phi Vân nói, thứ nhất anh kiệt thiên hạ tề tụ thần đô, như vậy Thái Vi khẳng định cũng sẽ đến, đây có lẽ là một trong các dụng ý của hoàng tộc. Thứ hai, tất cả nhân vật thiên kiêu các thế lực đều đi thần đô, như vậy sẽ xảy ra mâu thuẫn với nhau, sinh thù với nhau, ví dụ như mâu thuẫn của đại thế lực bài danh cũng nhất định sẽ thăng cấp ở thần đô. Thứ ba, ta và La Phù công chúa coi như đã gặp mặt vài lần, nàng tuyệt đối là một vị thiên chi kiều nữ, luận mưu lực, luận thủ đoạn, luận tài trí, luận cao ngạo, toàn bộ tài tuấn thần tấn vương triều, người có thể ngăn chặn được nàng chỉ sợ vẫn còn chưa xuất thế. Coi như là lấy nàng làm vợ, vậy thì cũng không thể nắm nàng ở trong tay, rất có thể sẽ bị nàng nắm giữ trong tay. Thứ tư, nếu là thật sự thông gia thành công, triều đình kỳ thật cũng nhận được một vị minh hữu cường đại. Thứ năm, cũng là trọng yếu nhất, những tuyệt đại anh kiệt này đi thần đô. Còn có thể sống được ra khỏi thần đô sao? Nụ cười trên mặt Phong Mặc càng ngày càng thịnh, rất vừa ý vì Phong Phi Vân có thể cân nhắc chu toàn như vậy, nói. Những điều này, kỳ thật tất cả mọi người đều rõ, nhưng lại không thể không đến. gocchuyenaudio.com Phải biết rằng hiện giờ thần đô đang phát sinh chuyện thái tử và công chúa tranh giành thái tử vị. La Phù công chúa sau khi lưu danh trên thánh bi đã nhận được rất nhiều thế lực trong triều đình ủng hộ, trong mơ hồ đã có xu thế chiếm thượng phong, nếu để cho La Phù công chúa trừ đi thái tử, vậy thì cưới được không phải chỉ là một vị công chúa, mà là một vị nữ đế tương lai. Cách chương